Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Chương 136, ba người đi hướng hồ nước chỗ trên đường. Bạch Khởi đem chính mình như thế nào gặp được Tiêu Nhất Nguyên? Như thế nào gặp được Alice? Lại như thế nào kế hoạch? Lợi dụng Alice kỹ năng lấy được mặt khác thí luyện giả tín nhiệm. Sau đó, bọn họ lại nhân cơ hội đánh lén, lấy được huyết nhục Bạch Khởi. Chúng ta cũng không biết nên lấy nhiều ít huyết nhục hảo. Liền nghĩ trước tìm vài người thử xem, thừa dịp bọn họ không phòng bị thời điểm trộm lấy huyết. Sau đó như là quyển dưỡng bọn họ dường như, đi bước một nghiệm chứng, xem yêu cầu nhiều ít huyết nhục mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là không nghĩ tới. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước, hắn trộm ngắm Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Lần đầu tiên sử dụng chiêu này nhi, liền phạm tới rồi Tô ca ngươi trong tay, Tô Bất Ngữ. Ta cảm thấy Alice ca ca không bình thường. Các ngươi nhưng cẩn thận một chút nhi, Bạch Khởi gãi gãi tóc. Cười khổ liên tục Tô Bất Ngữ. Tiêu tiểu quỷ phóng kia trương giấy vàng tiểu nhân ở Alice đỉnh đầu không chỉ là giám thị Alice. Hành vi, cũng là muốn ở nhất định dưới tình huống bảo hộ Alice, hắn nâng lên tay. Chọc chọc đang ngồi ở hắn trên vai giấy vàng tiểu nhân. Cười hỏi, ngươi nói có phải hay không, giấy vàng tiểu nhân bị hắn chọc một trận lắc lư. Dùng hai điều cánh tay ôm lấy Tô Bất Ngữ ngón tay. Cong chiết đầu, gật gật đầu, Bạch Khởi. Nguyên lai là như thế này, Lý Bạch, ngươi nên sẽ không nói họ Tiêu cái kia cũng không phải người xấu đi. Cũng là, cái này thí luyện hải nào có tuyệt đối người tốt cùng người xấu chi phân, ngay cả cái này Tô Tất. Tất cũng là như thế, phía trước họ Tiêu dùng hắn tới uy hiếp Tô Tất Tất. Tô Tất Tất lại bất vi sở động, còn nói ra, đồng đội chính là Tiêu hao phẩm nói, hắn lại không phải ngốc tử. Đương nhiên biết đây là Tô Tất Tất dùng để cứu hắn một loại phương thức. Tỷ như, đối mặt đạo tặc dùng con tin uy hiếp thời điểm, không thể bày ra con tin đối bị uy hiếp giả giá trị. Nếu Tô Bất Ngữ lúc ấy nói, ngươi không cần hại hắn. Ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Vậy không phải ở cứu hắn, mà là ở hại hắn cùng chính mình, Lý Bạch thở dài, cái này Tô Tất Tất. Đương hắn cho rằng người này cũng đủ hư thời điểm, lại sẽ phát hiện hắn hảo, mà khi hắn cho rằng người này cũng đủ tốt thời điểm, lại sẽ phát hiện hắn vẫn là có chút hư. Ba người còn chưa tiếp cận hồ nước biên, liền nghe được một trận giao chiến thanh, ba người lên cây. Trốn thụ sau chính là, vận khí quá kém mơ siêu bọn họ ba cái trốn tránh kia cây vừa vặn bị bay tới một bóng người đâm chiết. Lúc này ba người đều bại lộ ở một lang, một cá sấu cùng một con lão hổ trước mặt Bạch Khởi nhỏ giọng nói. Tô ca, đây là ngươi phi khí lại có tác dụng, Tô Bất Ngữ lập tức phản bác. Tịnh nói bừa, nơi này nhưng có cái huynh đệ so với ta vận khí càng kém mơ siêu, Lý Bạch. Ngoặc kép, ta đó là gặp gỡ ngươi. Vận khí mới biến kém mơ siêu, các ngươi thật là có nhàn tình nhã trí. Cư nhiên ở chỗ này liêu trời cao, biến thành cá sấu mỗ vị, đệ thí luyện giả ý vị thâm trường. Mà đánh giá Tô Bất Ngữ bên cạnh hai người, Tô Bất Ngữ tiến lên một bước, đệ, nheo lại đôi mắt Tô. Bất Ngữ hỏi, không biết nên như thế nào xưng hô ngươi. Đệ cười một chút. Tên của ta ngươi sẽ không biết, vẫn là ngươi không nhận ta cái này đệ. Hắn một cái xoay người, tránh thoát một cái biến thành lão hổ thí luyện giả tập kích. Cái kia thí luyện giả đôi tay nhất trà sát, một cái hỏa đạn liền chiều, đệ, bay qua đi, đệ, lại ở hắn xoa hỏa đạn phía trước liền né tránh. Thật giống như hắn công kích chiêu thức cùng lộ tuyến tất cả đều không thể gạt được đệ đôi. Mắt cái kia không đánh tới, đệ, hỏa đạn trực tiếp rót vào một bên cây cối thượng. Bốc cháy lên lửa lớn, biến thành lăng cái kia thí luyện giả thầm mắng một tiếng. Hướng tới cháy địa phương vươn tay, trống rỗng xuất hiện một đạo xương đen, đem cháy thụ tất cả bao phủ. Chờ xương đen biến mất, kia cây cháy thụ cùng dưới tàng cây thổ địa đều không thấy bóng dáng, Bạch Khởi làm nuốt một chút. thật là lợi hại kỹ năng, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Này hải sát sương mù vòng chính là ở một chút thu nhỏ lại. Ngươi còn muốn phóng hỏa thiêu đảo, là muốn đem tất cả mọi người bức thượng tuyệt lộ sao? Cái kia lão hồ thí luyện giả mày nhăn lại, giữa mày nhăn ra hồng hồng, xuyên tự văn, thái độ không hảo mà truy vấn. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, Tô Bất Ngữ, kia chư vị đến trước dừng tay, ta mới có thể nói, liền tại đây một lát sau. Đụng phải thân cây lang tiên sinh, xoay người dựng lên, chiều, đệ đệ, đánh lén qua đi, rõ ràng lúc này, đệ đệ chính đưa lưng về phía hắn. Đệ đệ, lại phảng phất sau lưng dài quá đôi mắt. Nhưng người một vướng, đem lang thí luyện giả trực tiếp vướng hướng đối diện lão hồ thí luyện giả, lão hồ thí luyện giả. Thảo, một tiếng, trực tiếp hướng phát lại đây lang thí luyện giả trên người ném hỏa cầu, lang thí luyện giả đôi tay. Một xà, kéo ra một cái đen tuyền động, những cái đó hỏa cầu tất cả đều bị hắc động hấp thu trong đó. Không lưu một chút dấu vết, hắn lôi kéo cái kia hắc động chiều lão hồ thí luyện giả đánh tới, lão hồ. Thí luyện giả thuận miệng đau mắng một câu, thái dương banh ra gân xanh, nhanh chóng hướng bên cạnh một phát, tránh thoát này mạo hiểm một kích cái kia lang thí luyện giả tắc thu hồi trong tay hắc động. Dược tiến cây cối chung, giây lát liền chạy mất, này đã là Tô Bất Ngữ lần thứ hai nhìn đến cái này lang thí luyện giả trốn. Chạy tình huống, xem ra hắn là đơn đả độc đấu. Tuyệt không ham chiến, một khi tình huống không đối liền lập tức lui lại, Tô Bất Ngữ nhìn về phía lang thí luyện giả rời đi. Phương hướng, mới vừa nhìn trong chốc lát, đã bị đột nhiên xông vào tầm nhìn người đánh gãy, hắn đối với Tô Bất Ngữ mỉm cười. Ca ca, ngươi nên xem chính là ta mới đúng, Bạch Khởi cả kinh. Lập tức nhảy đến Tô Bất Ngữ trước mặt. Ngươi quản ai kêu ca đâu? Hắn nheo lại đôi mắt, ngươi lại là vị nào? Bạch Khởi nâng cầm lên, ta chính là Tô ca đệ đệ, người nọ khẽ cười một tiếng. Phải không, ta có cùng hắn ở chung 18 năm ký ức, ngươi có cái gì? Bạch Khởi bị hỏi đến nghẹn họng, người nọ lại nói. Ta còn có cùng hắn huyết mạch tương liên chứng cứ, ngươi lại có cái gì? Bạch Khởi bị hắn ép hỏi mà khó có thể trả lời, người nọ từng bước tới gần. Bạch Khởi từng bước lui về phía sau, đúng vậy. Nhân ra khả năng thật là Tô ca vẫn luôn đang tìm kiếm đệ đệ. Mà hắn bất quá là cái người nhân bản mà thôi. Vẫn là làm ra tới muốn giết hại Tô Bất Ngữ người nhân bản, Bạch Khởi trong mắt quang một chút tối. Sầm đi xuống, đệ đệ, lại tới gần một bước. Nghiêng đầu đối Tô Bất Ngữ nói, ngươi phải cẩn thận hắn, ta nghe được hắn tiếng tim đập, đó là từng đợt bản khắc máy móc âm, ở không ngừng nói, giết ngươi, Bạch Khởi hít hà một hơi, không, không phải, ta sẽ không, đệ đệ, nheo lại đôi mắt, mỉm cười, cho nên, ngươi trong lòng quả nhiên là như thế này tưởng, ngươi biểu hiện thật sự quá cổ quái. Làm người không thể không phòng bị, hắn như thế nào sẽ nhận ngươi đương đệ đệ? Nga, chẳng lẽ là bởi vì ngươi cùng ta quá giống, mới bị làm như thay thế phẩm sao? Giống, hắn cùng Tô ca đệ đệ giống sao? Bạch Khởi quay đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ lại vươn tay. Ấn Bạch Khởi đầu, đem đầu của hắn xoay qua đi, Tô ca. Bạch Khởi lầm bờ mơ siêu hắn trong lòng một trận chiều đau. Chỉ tiếc chính mình không phải Tô đại lão thật đệ đệ, chính là. Rõ ràng hắn chỉ là người nhân bản, hẳn là không có bất luận cái gì tình cảm mới đúng vậy. Nếu không có tình cảm, thân thể hắn lại như thế nào sẽ như vậy đâu? Nga, hắn minh bạch, nhất định là bởi vì không có hảo hảo bảo dưỡng. Hư rớt duyên cớ, bởi vì hắn từ bỏ nhằm vào Tô Bất Ngữ nhiệm vụ. Cũng không có cách nào lại trở lại nhà xưởng chung làm bảo dưỡng, hắn liền như vậy vẫn luôn hư đi. Xuống đi, người nói đủ rồi không có, Tô Bất Ngữ thanh âm bình tĩnh vang lên. Một chút cũng không có gặp được chính mình tìm thật lâu đệ đệ vui sướng chi tình, đệ đệ nghiêng đầu. Đầy mặt khó hiểu, ngươi vì cái gì không cao hứng? Liền bởi vì ta là ngươi đệ đệ, ngươi không cao hứng, Tô Bất Ngữ. Ta sớm nói qua ngươi nhận sai người, đệ đệ. như thế nào sẽ, người ta huyết mạch tương liên, ngươi chẳng lẽ không có nghe được ngươi máu gặp được ta sau đánh trống gieo hò thanh âm sao? Tô Bất Ngữ cười nhạo một tiếng, hoàn toàn không có, ta chỉ nghe được buổi sáng ăn không tiêu hóa trái cây sau bụng lăn long lóc tiếng. Vang, đệ đệ trừng lớn đôi mắt, ca ca. Tô Bất Ngữ nghiêng đầu nhìn về phía vẫn luôn nhìn nơi này lão hổ thí luyện giả. Ngươi còn muốn nghe góc tường bao lâu? Lão hổ thí luyện giả ôm cánh tay tùy tiện nói. Ngươi cho ta vui nghe sao? Ta chỉ là không nghĩ tới ở Kim Tự Hải còn có thể gặp được chuyện nhà. Suy, đệ đệ đột nhiên. Chính là hiện tại, Tô Bất Ngữ quay đầu nhìn hắn một cái. Đồng thời, Lý Bạch ra tay, chỉ thấy hắn màu trắng tóc dài không biết khi nào giấu ở bùn đất phía dưới. Trộm bắt được lão hổ thí luyện giả mắt cá chân, ở đệ đệ, xuất khẩu khoảnh khắc. Hắn liền thao tác màu trắng tóc dài cuốn lấy lão hổ thí luyện giả tứ chi. Làm hắn tứ chi đại trương, đầu xuống phía dưới treo ngược lên, thảo. Các ngươi cố ý diễn kịch xử trá. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép. Lần này cũng thật không có. Tô Bất Ngữ quay đầu xem Lý Bạch ngửa đầu nhìn trời. Ta nguyên bản chính hết sức chuyên chú chờ ngươi tín hiệu. Ai biết hắn trước hô, ta liền theo bản năng tưởng ngươi nói. Ra tay, Tô Bất Ngữ lại nhìn về phía đệ đệ. Đệ đệ, mỉm cười, ta có thể nghe được suy nghĩ của ngươi. Lý Đại Bạch ý tưởng, cùng với vị kia Giang Lan ý tưởng, Lý Đại Bạch phi. Lý Bạch cùng chính treo ngược Giang Lan đồng thời sửng sốt, Lý Bạch. Ngươi quản ai kêu Lý Đại Bạch ha? Giang Lan, ngươi như thế nào biết tên của ta? Đệ đệ, sờ sờ lỗ tai. Bởi vì ta nghe được, ca ca kêu ngươi Lý Đại Bạch. Giang Lan chính ngươi trong lòng tắc không ngừng nói lão tử Giang Lan như thế nào làm sao vậy? Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Ta xem như minh bạch vì cái gì đệ thập danh danh hiệu là âm thầm người quan sát ở đây mọi người. Đồng thời sửng sốt, tiếp theo, cao thấp phập phồng tiếng kinh hô vang lên. Hắn chính là cái kia thần bí đệ thập danh. Người nọ hơi hơi khom lưng, như là lên đài biểu diễn. Khoa trương mà ra bên ngoài vừa lật cánh tay. Tại hạ Tô Bất Khởi. Thật cao hứng gặp được đại gia Tô Bất Khởi. SBQ. Bạch Khởi nhanh chóng quay đầu đi xem Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ như cũ không nói lời nào, Giang Lan cười nhạo một tiếng. Lão tử quản ngươi là Tô Bất Khởi, vẫn là Tô Bất Cử, ngươi mau đem ta buông ra. Tô Bất Khởi làm bộ không nghe thấy, thẳng tắp nhìn Tô Bất Ngữ, ngươi vẫn là không muốn thừa nhận ta sao? Tô Bất Ngữ, ta lại lặp lại một lần, ta không phải ngươi cho rằng người kia, bất quá. Ngươi có thể nói ngươi vì cái gì cho rằng chính mình là Tô Bất Khởi, còn có vì cái gì? Ta sinh ra chính là Tô Bất Khởi a, hắn thở dài. Ngươi nếm ta huyết, tổng nên biết ta là thật là giả đi. Tô Bất Ngữ bối ở sau người bàn tay đột nhiên nắm chặt hắn trong cuộc đời hối hận nhất thời khắc. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi khi giờ phút này. Bởi vì hắn phải về quá mức tìm đệ đệ. Cho nên vứt bỏ chính mình kỹ năng, bởi vì hắn đã không có, mỹ thực gia kỹ năng. Cho nên giờ này khắc này hắn cũng không thể thông qua nhấm nháp Tô Bất Khởi máu tươi. Biết hắn các loại tin tức chính là, nếu không có vứt bỏ kỹ năng, một lần nữa bắt đầu, hắn cũng không có khả năng sẽ gặp được này đó đáng yêu đồng đội. Cùng với vị này, đệ đệ quá khứ, không cần hối hận. Hết thảy đều có này đạo lý, Tô Bất Ngữ phun ra một hơi. Đối với Tô Bất Khởi lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Trong ánh mắt có tinh quang, thực xin lỗi. Hiện tại mới tìm được ngươi, hắn chiều Tô Bất Khởi vươn tay, Tô Bất Khởi lộ ra ánh mặt trời tươi cười. Không có gì, ca ca, chỉ cần chúng ta vẫn luôn ở bên nhau thì tốt rồi, cho nên ngươi vẫn luôn đều biết. Phía trước vẫn luôn đều ở đậu ta có phải hay không? Tô Bất Ngữ cười cười, Tô Bất Khởi một bộ, ai nha? Ai nha, thật lấy ca ca ngươi không có biện pháp tươi cười. Ca ca ngươi luôn như vậy, lần sau ta liền thật muốn sinh khí. Ta còn tưởng rằng ca ca ngươi không nhận ra ta đâu. Rõ ràng ta vì làm ca ca nhận ra tới. Căn bản là không dám thay đổi chính mình bên ngoài, hắn nâng lên tay. Nhẹ nhàng bỏ vào Tô Bất Ngữ trong tay, Tô Bất Ngữ nắm chặt Tô Bất Khởi tay. Đột nhiên lôi kéo, hung hăng mà ôm lấy hắn, Tô Bất Khởi cái mũi đau xót. Trong mắt nháy mắt nổi lên nước mắt, ca ca, Tô Bất Ngữ tay phải lòng bàn tay cất giấu kia tảng đá. Hắn chậm rãi đem cục đá chuyển qua Tô Bất Khởi sau cổ chỗ. Đối với Tô Bất Khởi lỗ tai nói, ta là ngươi master, kỹ năng phát động, Tô Bất Khởi nguyên bản hàm chứa nước mắt hai mắt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Hắn một cái đầu gối đâm chiều Tô Bất Ngữ hạ bụng đỉnh đi. Hết chương.